Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hiểu Nguyệt nói xong, đặt đồ ở trên quầy thu ngân, đi đến phòng thử đồ cởi áo khoác ngoài trên người. Bạn của cô ta cũng ở trong tiệm chọn được quần áo mà mình yêu thích. Ngô Thanh Nhàn mặc lại chiếc áo khoác Trương Hiểu Nguyệt cởi ra rồi quay trở lại sân sau để bắt đầu cắt may. Trong xưởng nhỏ có 4 người, Ngô Thanh Nhàn chuyên cắt, Hoàng Tiểu Phấn và Lâm Hoa Sen là người quen tay chuyên về may. Chu Minh Phượng vừa mới học, nên cô ta làm buộc tóc để luyện tập. 4 người bận rộn mấy ngày cuối cùng cũng bổ sung hàng cho cửa hàng. Tháng 11 trôi qua trong chớp mắt, tháng 12 đã đến. Trước lúc cửa hàng cô khai trương, Trúc Huyền Uyển đã trở về trường học. Yến Ninh còn ở tỉnh thành trị liệu chân, đến cuối năm mới trở về. Vào giữa tháng 12, vụ án của Hạ Thiên Cao được xét xử công khai. Ngô Thanh Nhàn và Triệu Linh Linh có một đơn đặt hàng phải đàm phán nên không đi. Khi họ quay lại vào buổi trưa thì phiên tòa đã kết thúc. Vương Tiểu Hà rất vui mừng nói với Ngô Thanh Nhàn, Hạ Thiên Cao cái gì cũng khai, ông ta bị kết án tử hình. Vương Tiểu Cúc cũng khai, bà ta bị kết án 20 năm. Trên đường trở về mẹ đã mua hương nến, chờ vài ngày nữa cha mẹ hết bận rộn, chúng ta sẽ cùng đi tế bái ông bà ngoại con. Vương Tiểu Hà lau nước mắt, lúc trước phán quyết của Hạ Thiên Cao còn chưa ra, mẹ và cha con cũng không có mặt mũi đi gặp họ. Ông bà Vương đối xử rất tốt với Vương Tiểu Hà, cũng rất hài lòng với chồng của bà là Ngô Hưng Gia. Lúc Ngô Hưng Gia quen biết với Vương Tiểu Hà, mẹ ông đã qua đời. Khi nói đến con cái của hai người bọn họ sau này theo họ ai thì Ngô Hưng Gia nói không sao cả. Ông không có ý nghĩ nhất định phải để con kế thừa họ cha. So với họ Ngô, ông thậm chí cảm thấy họ Vương càng có ý nghĩa hơn. Ông Vương sau khi biết được ý nghĩ này của Ngô Hưng Gia càng thêm vui mừng. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn kia, họ sẽ là một gia đình hòa thuận vui vẻ nhất. Vương Tiểu Hà nhớ tới thì có chút thương cảm. Có điều nói đến vấn đề họ này, Vương Tiểu Hà lại nhớ tới suy nghĩ lúc sang tên ở sở quản lý bất động sản. Bà hỏi Ngô Thanh Nhàn, nói đến họ, bây giờ con còn mang họ Hạ Thiên Cao, mẹ muốn con đổi về theo cha con cảm thấy thế nào? Ngô Thanh Nhàn cũng không muốn mang họ của Hạ Thiên Cao. Cô nghĩ, nếu như nguyên thân còn chưa đi, biết cô đổi họ, cũng sẽ rất vui mừng. Đổi à, sự thương cảm của Vương Tiểu Hà bị quét sạch. Trên mặt Ngô Hưng Gia cũng lộ ra ý cười. Thời đại này việc đổi họ rất dễ dàng. Hơn nữa tình huống của Ngô Thanh Nhàn cũng đặc thù. Người trong cục công an cơ bản đều biết cô. Vừa nói rõ ý đồ đến công an hộ tịch đã sửa lại. Một nhà ba người gặp Tần Kỷ Huy khi từ cục công an đi ra. Ngô Thanh Nhàn và Tần Kỷ Huy đã rất lâu không gặp mặt. Càng gần cuối năm, những kẻ buôn người khắp nơi lại dục dịch hoạt động trở lại. Mặc dù rất nhiều kẻ buôn người đã bị kết án tử hình nhưng cũng không ngăn được những kẻ liều lĩnh khác mạo hiểm. Cách chương.